Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Yên Chi Bảng. Đón lấy thời gian, Từ Niên tiếp tục bước lên tiến về Linh Tê Tông con đường. Bất quá chuyến này, bọn hắn trên đường lại thêm một cái người. Đó chính là Trương gia nhị thiếu gia Trương Lân. Từ Niên lúc đầu không muốn mang lấy Trương Lân cùng đi. Bất quá Trương Lân mặt dày mày dạn muốn đi theo. Rơi vào đường cùng, Từ Niên liền đồng ý xuống tới. Đương nhiên là có Trương Lân cái này vốn chính là Bắc Lăng địa vực người. Từ Niên bọn hắn cũng có thể càng thêm xe nhẹ đường quen. Ngoại trừ đi đường, Từ Niên còn nghiên cứu một chút trong tay mình tiên kiếm. Theo linh hồn của hắn thăm dò, hắn phát hiện cái này trong tiên kiếm tựa hồ thật sự có một cỗ kỳ lạ ba động. Có thể cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh. Bất quá cỗ năng lượng này ba động cực kỳ yếu ớt. Tựa hồ cũng không thể cấu thành hoàn toàn ý thức. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Vương Kính tàn hồn tiến vào hắn trong tiên kiếm. Lúc trước Vương Kính lấy linh hồn của mình thủ hộ Kính Vương thành ngàn năm. Bây giờ ngàn năm đã qua, linh hồn của hắn đã sớm trở nên cực kỳ yếu ớt. Muốn nhường hắn trở nên nặng mới mạnh lên, còn phải dựa vào Từ Niên khí huyết thai nghén mới được. Mà kiếm linh thai nghén lại không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Từ Niên xuất ra tiên kiếm, đem ngón tay của mình cắt vỡ, đem máu tươi nhỏ tại trên thân kiếm. Máu tươi lập tức bị tiên kiếm hấp thu đi vào. Mà theo máu tươi bị hấp thu, cái này tiên kiếm phía trên phun lên một cỗ kỳ dị vầng sáng. Thân kiếm cũng rung động mấy lần. Tựa hồ là đối Từ Niên lấy máu nuôi nấng cảm kích. Kể từ hôm nay, người liền gọi Kính Vương kiếm đi. Từ Niên vuốt ve trong tay tiên kiếm lẩm bẩm. Thông qua mấy ngày đi đường, Từ Niên bọn hắn rốt cục đi tới Bắc Linh Sơn chân núi. Bắc Linh Sơn dãy núi gập ghềnh, từ 72 lớn thạch phong, 180 tòa tiểu liên hoa phong tạo thành. Sơn phong quái thạch đá lởm chởm, dốc đứng dị thường. Người bình thường một ít dấu tích đến Bắc Linh Sơn, bây giờ lại là trở nên náo nhiệt dị thường. Linh Tê Tông cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần ngươi cho mời thiếp, đều có thể như núi xem lễ. Coi như không có mời thiếp, Linh Tê Tông cũng sẽ không xảy ra nói đuổi người. Ngược lại đem vài tòa tiểu liên hoa phong nhường lại, cung cấp bọn hắn nghỉ chân. Theo những này cũng có thể thấy được, Linh Tê Tông làm ba đại tông môn đại khí. Từ Niên bọn hắn tự nhiên là có thiếp mời. Cho nên tiến vào Linh Tê Tông về sau, bọn hắn liền bị rất cung kính mời đến một tòa chủ phong phía trên. Còn thuận tiện cho bọn hắn an bài một người rất lớn trạch viện. Không thể không nói, cái này Linh Tê Tông xác thực có đại tông môn hào khí. Tại đối nhân xử thế phương diện, thật tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Từ Niên bọn hắn đưa tiễn Linh Tê Tông đệ tử về sau, liền riêng phần mình chọn lựa một cái phòng ở lại. Trương gia người còn chưa tới, cho nên Trương Lân liền trực tiếp cùng Từ Niên bọn hắn ở tại cùng một cái trong sân. Lão đại, đi, ra ngoài đi dạo. Ta thế nhưng là nghe nói cái này Linh Tê Tông nữ tử từng cái dáng dấp xinh đẹp vô cùng. Đặc biệt là cái này Linh Tê Tông Hàn Tiêu Tiêu. Đây chính là Thiên Lan Đại Lục tứ đại mỹ nữ một trong. Bất Khanh hướng về phía Từ Niên kích động. Nói, Thiên Lan Đại Lục tứ đại mỹ nữ. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ngạch, lão đại, người không biết tứ đại mỹ nữ. Một bên Trương Lân cũng đi theo quái khiếu. Hiển nhiên hơi kinh ngạc Từ Niên thế mà không biết Thiên Lan Đại Lục tứ đại mỹ nữ. Về phần hắn gọi Từ Niên lão đại, kia hoàn toàn là thụ Bất Khanh ảnh hưởng. Bởi vì Từ Niên so với hắn nhỏ, gọi tiền bối cùng lão đại cũng không thích hợp, cho nên dứt khoát liền gọi lão đại. Cứ như vậy, còn thể hiện ra hắn đối Từ Niên tôn kính. Từ Niên cũng không phản đối, xem như ngầm thừa nhận. Nói một chút đi, kia tứ đại mỹ nữ. Từ Niên mở miệng cười nói, không nghĩ tới cái này Thiên Lan Đại Lục, thế mà còn có dạng này xếp hạng. Lão đại, kỳ thật tại Thiên Lan Đại Lục, ngoại trừ có thiên tài bảng bên ngoài, còn có một người Yên Chi Bảng. Trương Lân mở miệng nói ra. Yên Chi Bảng. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, chính là Yên Chi Bảng. cái này Yên Chi bảng hết thảy có 10 vị. Phàm là lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là mỹ nữ. Đặc biệt là 4 người đứng đầu, càng là cực kỳ động lòng người nữ tử. Trương Lân gật đầu nói, đúng, mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng là chỉ là nghe những cái kia bình luận, ta liền trong lòng trực dương dương. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, Bất Khanh trong miệng nhắc tới. Một bên Hồng Tương vẫn là không nhịn được trợn nhìn Bất Khanh một chút. Con hàng này cả ngày lẩm bẩm A-di-đà Phật, thế nhưng là rượu thịt nữ sắc mọi thứ không kỵ, đơn giản chính là một người giả hòa thượng. Nói tiếp, Từ Niên tiếp tục nói. Trương Lân gật gật đầu, thần sắc bay lên nói ra, cái này Yên Chi bảng 4 người đứng đầu, mỗi người đều là cực kỳ động lòng người nữ tử, mà lại khí chất của bọn hắn còn hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như cái này Hàn Tiêu Tiêu, nàng chính là xếp hạng thứ 4 nữ tử, nàng tướng mạo cùng dáng người liền không nói, mấu chốt là nàng chính là tiên tử chuyển thế, trời sinh mang theo một cỗ tiên khí. Nghe nói nàng ra đời thời điểm, phương viên trăm dặm, bách hoa đều nở, có bách hoa tiên tử danh xưng. Tiên tử chuyển thế, Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn chưa tin thế gian này có tiên nhân quay người nói chuyện. Cũng đã gặp qua Dạ Thiên Thần Đế cùng Vấn Thiên Ma Tôn về sau. Từ Niên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia còn có 3 tên đâu? Từ Niên tiếp tục hỏi. Trước đây 3 tên theo thứ tự là Thiên Tâm Tông Tôn Ngọc Hương, Thiên Trận Tông Bạch Lăng Tiết cùng Lăng Hoa Lâu Hoa Khôi Thanh Ngư Tiên Tử. 3 người này phân biệt lấy tao, lãnh, mị lấy sương. Trương Lân mở miệng hồi đáp. Tiên, tao, lãnh, mị, Từ Niên trong miệng nhắc tới. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Cái này tứ đại mỹ nữ thật là có ý tứ. Thế mà riêng phần mình cũng có đặc điểm của mình. Phải biết mặc dù chỉ là một chữ đánh giá, nhưng là có thể bị người dội lên đánh giá như vậy. Đây tuyệt đối là phi thường khó được một sự kiện. Đặc biệt là cái này thứ nhất danh Thanh Ngư Tiên Tử, lại là xuất thân Thanh Lâu. Cái này càng thêm khiến Từ Niên rất ngạc nhiên không thôi. Còn có cái này Thiên Tâm Tông Tôn Ngọc Hương, thế mà lấy tao lấy sưng, có thể bị toàn bộ đại lục cho đánh giá như vậy. Kia nàng này đến cùng tao tới trình độ nào? Lão đại, có phải hay không trong lòng rất ngứa một chút? Ta nghe được cái này Thiên Tâm Tông Tôn Ngọc Hương, trong lòng ta liền có cỗ nguyên thủy xúc động. Nghe nói cô nàng này ngủ qua nam nhân so với nàng tóc còn nhiều. Ta thật rất muốn lĩnh giáo một chút. Bất Khanh một mặt dâm đãng nói. Một bên Hồng Tương càng là trừng mắt liếc Bất Khanh, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Ngạch. Kia là sát thành thành chủ Hiên Viên Thanh Lăng không có nhập bảng. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này Hiên Viên Thanh Lăng ít nhất là Yên Chi bảng trước 4 tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, thế mà ngay cả Hiên Viên Thanh Lăng cũng không có tiến vào trước 4. Cái này nhường Từ Niên hơi kinh ngạc. Ngài là nói là sát thành thành chủ, nàng đương nhiên nhập bảng. Chỉ bất quá nàng xếp tại Yên Chi bảng hạng 5. Trương Lân mở miệng nói ra. Từ Niên hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này Hiên Viên Thanh Lăng chỉ là xếp tại hạng 5. Xem ra trước đây 4 tên thật không đơn giản a. Đi thôi. Đã các người cũng nói như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút cái này hạng 4 mỹ nữ đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bất Khanh cùng Trương Lân lúc này đại hỉ. Hừ. Nam nhân mỗi một cái thứ tốt. Hồng Tương lại là hừ lạnh một tiếng, quay người trở về nhà bên trong. Bất Khanh cùng Trương Lân lập tức một trận xấu hổ. Từ Niên thì là cười cười. Kỳ thật lấy Hồng Tương tư sắc, tương lai cái này Yên Chi bảng nhất định có một chỗ của nàng. Hết chương.